Chương 251, bọ ngựa bắt ve, hai cái chim sẻ núp đằng sau. Vợ Mạo giết chết phụ thân của Rốt, đó là xa xưa 20 năm trước sự tình. Mặc dù Rốt khi đó không nhớ rõ vợ Mạo tướng mạo, nhưng là rất rõ ràng nàng hẳn là một cái tuổi trẻ nữ nhân, mà 20 năm sau hôm nay, Rốt đã từ ngay lúc đó bé con trưởng thành một cái thành thục nữ nhân, nhưng là vợ Mạo hay là đồng dạng không có biến hóa, điều này không khỏi làm cho Rốt cảm thấy ngạc nhiên. Vợ Mạo vẩy vẩy mình màu vàng kim nhạt tóc dài, nếu là nói nữ tính mị lực, Rốt thật sự là thua một mảng lớn. Huyền chuyển thân thể tựa ở xe động cơ đắp lên, vợ Mạo trong tươi cười mang theo 10 phần ma tính, nói, cùng hỏi ta, còn không bằng đến hỏi ngươi cái kia ca ca, hắn không phải cu nở dê 20 năm qua liền không có giả yếu qua sao. Rốt hơi nheo mắt lại, trong lòng hơi có chút khó chịu, Rốt rất rõ ràng đây là bởi vì vợ Mạo nhắc lên nạ rủ tổ nguyên nhân. Rốt mặc dù có nạ rủ tô bọn hắn dạy bảo, nhưng là so sánh lên vợ Mạo ma nữ này, cuối cùng vẫn là kém một đường. Trong lòng khó chịu nhếch miệng, từ bỏ tiếp tục truy vấn ý nghĩ, trên thực tế, từ vợ Mạo miệng bên trong nói ra sự tình, Rốt cũng chưa chắc dám tin tưởng a vợ mà chộp lấy hai tay, tựa hồ liền cùng lao hưu tán phiếm đồng dạng cùng Rốt đáp lời, nói một chút đi, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện được ta đối ta dịch dung thuật vẫn rất có tự tin. Ngươi còn nhớ rõ sao 20 năm trước ngươi giết chết cha ta thời điểm, khi đó vì đem hắn ngụy trang thành là tự sát, ngươi thế nhưng là tay không nhặt lên trên mặt đất cha ta kính mắt cho hắn đeo lên, lúc ấy ta nhìn thấy, bộ kia kính mắt phía trên, thế nhưng là có ngươi vân tay nha. Mà sau đó, tại xạ rộng vì nẹ giật tang lễ bên trên, ta nghe được cờ rít vì nẹ giật nói ra ngươi câu nói kia, ạ sỉ cờ dệ mạ kẻ xạ ô mạn mùa mạn, trong lòng hoài nghi phía dưới, ta cầm cờ rít. Xa rộng, còn có lúc ấy ngươi lưu tại cha ta kính mắt bên trên vân tay làm so sánh, cho ra kết quả để cho ta hít sâu một hơi. Vợ Mạo nâng lên khỏe miệng, yêu ma một thanh dáng tươi cười dưới, khó mà nhìn trộm nữ nhân này nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì. Ngươi cùng mẹ của ngươi xa rộng, căn bản chính là cùng là một người, 20 năm qua ngươi chưa hề già yếu, mà lại một người đóng vai một đôi mẹ con, lừa gạt toàn thế giới mặc dù cái kết luận này quá khoa huyễn, bất quá. Liền giống như ngươi nói, ca ca ta 20 năm qua cũng căn bản liền không có giả yếu qua, tăng thêm ngồi ở trong xe tiểu nữ hài kia sự tình, chuyện không thể nào cũng sẽ biến thành khả năng. Thật không hổ là tổ chức thiên diện ma nữ à, có ngươi dạng này biểu diễn công lực, mặc kệ là địa phương nào đều có thể tùy tiện lẫn vào dò xét đi. Có đúng không ngươi không phải QNZ đã sớm phát hiện, tổ họa kỳ ạ ghi là ta giả trang. Đoán được đây cũng không phải là việc khó gì. Rõ ràng không có bệnh nặng gì, lại lấy ẩn lui nữ diễn viên cờ rít vì nẹ giật thân phận tấp nập xuất nhập tổ ngọa kỳ bệnh viện, liền biết người dự định giết hắn sau đó ngụy trang thành bộ dáng của hắn. À, chẳng lẽ nói, ở trước mặt ta hắn cùng nhà hắn người cơi xe, đụng gãy lan can chìm vào trong biển sự tình, cũng là ngươi làm không sai, tại ngươi sát hại lúc trước hắn, ngụy trang thành sự cố trí tử dáng vẻ, để xe chìm vào đáy biển, không cho bất luận kẻ nào biết hắn chết sự tình. Như vậy ngươi cũng rất dễ dàng biến thành tổ ngọa kỳ y sinh đi ra hoạt động. Đương nhiên, ngồi trên xe chính là con bình dưỡng khí đồng nghiệp của ta. Còn mục đích của ngươi, chỉ cần chui vào ngươi tại tổ ngọa kỳ bệnh viện gian phòng liền liếc qua thấy ngay, cái kia đánh lên màu đo gạch chéo nữ hải, cũng chính là ngồi tại ta trên xe nữ hải tử này chính là ngươi muốn giết chết mục tiêu đi. Nhưng là vì cái gì ngươi nơi đó còn sẽ có cổ nạn cùng gian ảnh trụ, vì cái gì tại gian ảnh trụ mặt sau. Viết chính là Encho, thiên sứ còn có, vì cái gì ngươi muốn đem cô nạn dẫn đi cái kia chiếc an toàn tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên, vì cái gì ngươi không làm thương hại cô nạn đâu, bọn hắn đều là tổ chức địch nhân đi. Tốt, ta cho ngươi biết. Vợ Mạo nắm nuốt cằm của mình, nhưng vào lúc này, một khung máy bay hành khách từ rốt cùng vợ Mạo trên không bay qua. Cái kia chính là vợ Mạo đưa tay tiến vào trong ngực của mình, nhìn thấy một động tác này. Rốt cu nở dê lập tức đưa tay móc súng, vợ mà chiếm được tiên cơ, rút súng tốc độ cũng phải thắng qua rồi một bậc. Ẩm viên đạn thứ nhất chuẩn xác đánh bay rồi súng trong tay, ẩm viên đạn thứ hai đánh xuyên qua rồi thân thể, vợ mà xem như hạ thủ lưu tình, đạn trực tiếp đánh xuyên qua, đồng thời tránh đi nội tạng, không có dẫn đến rồi trực tiếp nội tạng xuất huyết nhiều. A giống, xem ra rút súng tốc độ hay là ta hơi nhanh một chút ta. FBI rồi sở tạt lĩnh điều tra viên phần bụng dù sao bị đánh một cái xuyên thấu, rồi thân thể lay động một cái, vô lực ngã ngồi tại bên cạnh xe, hô hấp bởi vì vết thương đạn bắn mà trở nên hỗn loạn. Ai ra ra ta liền nói với nàng nha, nàng hiện tại tiêu chuẩn hay là không đối phó được vơ mạo, nha đầu này lệnh không tin, ai không nghe ta, đáng đời chịu súng. Nạ dù tổ dùng điện tử ống nhắm nhìn xem rồi đến lúc này bị thương dáng vẻ, miệng bên trong vô lương nói, không có chút nào lo lắng rồi sẽ bị vơ mạo giết chết, bởi vì ạ cái xù ý trịa tiểu tử kia bây giờ đang ở phụ cận đâu, rồi đi là không chết được. Rồi bưng bít lấy bụng mình vết thương, sắc mặt khó coi mà nhìn xem vơ mạo, nói, xem ra ta đích xác là tự đại à, những cái kia để cho chúng ta tìm tơ y tư liệu, cũng hẳn là ngươi cố ý tiết lộ cho chúng ta a Bingo, đoán đúng chỉ cần thấy được đồ vật trong phòng có chút hơi di động liền có thể đoán ra có người tiến vào đi, bất quá, rốt, ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha a ngươi đây là đang chế rêu ta sao không, ta là thật tâm. Vợ mạo đứng ở rột trước mặt, họng súng đen ngỏm chỉ vào rột cái chán, nói, thời gian qua đi 20 năm đằng sau gặp mặt, cho tới bây giờ liền kết thúc, ngươi lập tức liền muốn nhìn thấy ngươi ở thiên quốc phụ thân rồi, cảm tạ ta đi, rốt. Vợ mạo lộ ra nụ cười của ác ma, đây là tới từ địa ngục mời, mà cùng lúc đó, sớm đã mai phục tốt nạ dù tổ cùng ạ cái xù ý chia đồng thời bóp lấy cò súng. Phanh phanh hai tiếng mãnh liệt súng vang lên xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, ạ cái xù ý chia mai phục địa điểm, kỳ thật cũng liền tại bến tàu này. Khoảng cách vợ mà không đến 100 mét khoảng cách, đạn dẫn đầu đánh chúng không có chút nào phòng bị vợ mạo, giảm thanh đánh chúng vợ mạo thân thể. May mà vợ mà trên thân còn mặc tổ chức đặc chế áo chống đạn, súng giảm thanh đánh lên đi cơ bản đều bị áo chống đạn ngăn trở, nhưng là lực trùng kích hay là đánh gãy nàng ba cây xương sườn. Vợ mà trên mặt vẫn như cũ khó có thể tin, không thể nào hiểu được vì cái gì cắt ngói nhiều tư lại đột nhiên phản bội mình, nhưng là thời gian dung không được nàng tiến hành bất kỳ suy nghĩ. Lâu dài du tẩu cùng thời khắc sinh tử, vợ mạo đối với nguy hiểm có cực mạnh cảm giác, khi nạ rủ tổ viên kia siêu viễn cự ly đạn bắn lén bay ra họng xuống thời điểm, vợ mạo cảm giác mình toàn thân lông tơ đều nổ đi lên, đó là to lớn tử vong nguy hiểm loại tình huống này, vợ mạo dùng không được mình suy. Nghĩ nhiều, lập tức liền lăn một vòng nạ rủ tổ, mặc dù vô luận là thương pháp hay là súng đạn đẳng cấp đều muốn thắng qua ạ cái xù ý chia, bất quá vấn đề chính là cách quá xa. Hai cây số khoảng cách, liền xem như siêu viễn cự ly đạn bắn lén, cũng phải phi hành một giây nhiều thời giờ. Vợ mặc QNZ không quan tâm hình tượng, lúc này bảo mệnh trọng yếu nhất, lan khỏi chỗ, trốn đến xe của mình sau. Âm đạn liền rơi vào vợ mà bên người cách đó không xa, nạ rủ tổ lần này đa nhờ len ở rơi xuống cái số dạ, hoặc là nói hắn vốn là không có ý định muốn giết vợ mạo, không phải, có rất nhiều cơ hội động thủ. Bất quá, đặc chất đạn bắn lén. Một súng liền đập nát mặt đất, bạo liệt bay lên cục đá có một ít vẩy ra đến vợ mạo trên thân. Vợ mạo chô nở ơ sau xe, cũng chính là tay bắn tỉa góc chết, nhìn thấy viên kia đạn súng ngắm tạo thành phá hư, không khỏi thầm giật mình. Loại trình độ này uy lực, tay bắn tỉa nói ít là tại một cây số có hơn nổ súng. Trước kia nghe nói FBI có một cái có thế tại ba cây số bên ngoài đa nhờ len nở siêu cấp thần thương thủ. Chẳng lẽ chính là cái này ra hỏa rừng A thật sự là để mắt ta đừng nói ba cây số, chính là hai cây số bên ngoài nổ súng, lấy loại kia khoảng cách sinh ra gia tốc, tăng thêm đặc chế đạn bắn lén, liền xem như có tổ chức áo chống đạn ta cũng chết chắc rồi đi vợ mà không thể không thầm kêu mình tính sai. Bây giờ, tình huống đã vượt qua khống chế của nàng, còn mặt kia, nàng rất muốn biết cắt ngói nhiều tư đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cắt ngói nhiều tư ngươi muốn phản bội ta sao à? Nguyên lai nam nhân kia gọi cặt ngói nhiều tư A vừa mới bắn một phát súng ạ cái xù ý chia, trên bờ vai khiêng súng giảm thanh, lấy một loại phi thường phong cách tư thái từ cần Kenner ở giữa đi ra, nói, ngoại trừ súng ngắm cùng súng giảm thanh bên ngoài còn có ba cây súng ngắn, ta còn tưởng rằng là nơi nào buôn bán vũ khí đâu. Bất quá ra hỏa kia hai chân đều bẻ gãy, gần nhất là tạm thời không có cách nào làm ăn đi. Ả cà sù ỉ trịa không nghĩ tới ngươi thế mà lại xuất hiện ở đây đối với Ả cà sù ỉ trịa tiểu tử này phong cách ra sân, nạ rủ tổ tại xa xa hai cây số bên ngoài, xa xôi đối với Ả cà sù ỉ trịa giơ lên ngón tay giữa, giận dữ hét, cái này đáng giận tiểu tử thật sự là dám thúi A sớm muộn một súng đem ngươi đầu cho sập còn tốt Ả cà sù ỉ trịa không có nghe được nạ rủ tổ, không phải không biết có thể hay không trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu đâu Ả cà sù ỉ trịa. Lại thêm cái kia trong truyền thuyết thần thương thủ, FBI thật đúng là để mắt ta thần thương thủ rồi sững sờ, hiển nhiên lập tức không có kịp phản ứng vợ mạo nói người là ai. Akatsuki chia bưng súng giảm thanh, nhìn chằm chằm vợ mà không có một lát buông lỏng, nói, vừa rồi một thương kia, chỗ nấp là tại hai cây số bên ngoài, ngươi cho rằng là ai ngạch rột cứng một cái. Nói thật, ở thơ y điếm na y nàng thật rất không nguyện ý nhớ tới nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ nhiều lần đã báo cho nàng, bây giờ nàng còn không phải là đối thủ của vợ mạo, nhưng là nàng hay là muốn báo thù. Kết quả không những bị vợ mà hoàn toàn xem thấu mưu kế, hơn nữa còn bị đùa bỡn xoay quanh. Nếu như không phải ạ cái sủ y chia cùng nạ rủ tổ, rốt hiện tại khả năng đã là cái người chết. Thật sự là không biết sau khi trở về muốn đối mặt như thế nào trừng phạt ta. Rốt cười khổ lắc đầu, hiển nhiên đối với mình tương lai đã không ôm kỳ vọng. Mà ạ cái sủ y chia lạnh lùng nhìn xem vợ bảo, nói, hiện tại loại tình huống này ngươi định làm như thế nào đâu. Hư thối quả táo giá sách của tôi bản hoàn tất tiểu thuyết lịch sử ghi chép bài hành bảng rồng hổ bảng ghi tên lôi cuốn phân loại. Huyền huyễn ma pháp võ hiệp tu chân đô thị thanh xuân lịch sử quân sự khoa huyễn linh dị tiểu thuyết vong du nữ sinh kênh nhưng tìm kiếm tên sách cùng tác giả. Xin ngài thiếu chữ cũng đừng thua chữ sai.